Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 841. Chương 841 triệu tập tổ chức quân đội. Luyện thể tiên đan liền ở vừa rồi bị Phượng Ngôn Dục đưa còn cấp Liên Thanh dùng hết, chẳng qua. Liên Thanh đoán không ra Lâu Tiêu trong lời nói ý tứ. Con tưởng rằng Lâu Tiêu phái người giám thị Phượng Ngôn Dục. Sau đó tra được Phượng Ngôn Dục thân thể đã khôi phục tình hình thực tế, như thế nào? Ngươi kế hoạch có chứa Phượng Ngôn Dục sao? Liên Thanh cũng không phải thực nguyện ý làm một cái như thế sạch sẽ linh hồn. Đi đi triều chính hoàng quyền vũng nước đục này, hơn nữa lấy Liên Thanh đối Phượng Ngôn Dục hiểu biết. Phượng Ngôn Dục cũng không có khả năng có dã tâm đi xưng bá đế quốc, Lâu Tiêu lắc đầu nói. Phượng Ngôn Dục cũng không tính toán nói cho thế nhân. Thân thể hắn đã kiện toàn, như vậy cũng hảo. Liên Thanh liễm khởi giữa mày. Phượng Ngôn Dục làm như thế là đúng, nếu bằng không bị thế nhân đều biết Dục Vương thân thể không? Phế đi, không chừng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm tìm tới hắn, Lâu Tiêu không vui mà nâng lên Liên Thanh buông. Xuống đến hắn trước ngực khuôn mặt nhỏ. Ngươi ở bản tôn trước mặt, tưởng niệm một nam nhân khác sao? Tuy rằng nam nhân kia thân phận thật sự cũng là Lâu Tiêu. Nhưng Lâu Tiêu chính là không đồng ý, rõ ràng là ngươi trước nhắc tới hắn. Liên Thanh nhưng không, ăn cái này ngậm bồ hòn, Phượng Ngôn Dục là lại hảo. Cũng hảo bất quá sủng nàng ái nàng hộ nàng yêu nghiệt sao tương đương. Nha đầu, ngươi tâm chỉ có thể có bản tôn một người. Lâu Tiêu dùng sức mà ôm chặt Liên Thanh. Nếu có thể, hắn nguyện ý cùng nha đầu làm liên thể người, Liên Thanh bị Lâu Tiêu ôm. Ngực đều bị đè ép mà khó chịu. Lòng ta còn có, Kiệt Nhi, mẫu thân bọn họ. Nhưng không ngừng ngươi một cái, ngươi hiểu bản tôn đang nói cái gì. Lâu Tiêu biết nha đầu đây là, ở ba hoa, Liên Thanh vặn vẹo thân thể. Ngực xác thật bị đè ép mà có chút dầu dĩ, Lâu Tiêu cũng thuận thế buông ra chút. Liên Thanh mới có thở dốc cơ hội, lại trưởng thành không ít. Liên Thanh hai má lại lần nữa ửng đỏ. Nàng nghe không hiểu. Hảo, chúng ta nói hồi chính sự. Lâu Tiêu cưỡng bách bình tĩnh lại. Tiện đà nói, Phượng Kình Lan có đoạt vị chi tâm, ám mà triệu tập một đội cường giả quân, quốc gia quân đội phân ba loại binh, một loại là thịt người. Lót người thường tạo thành quân đội, chính là thượng chiến trường xung lượng xung thế, đệ nhị loại là cơ trúc kỳ giai đoạn võ tu giả tạo. Thành binh chủng, thực lực tất nhiên không phải bình thường quân đội có thể so sánh, một tiểu đội nhị loại binh là có. Thể giết bình thường đại quân. Loại thứ ba chính là tiên thiên chi cảnh trở lên cường giả tạo thành quân đội. Chẳng qua này binh chủng nhân số rất ít, cho nên cũng xưng là đột kích đội, Phượng Kình Lan chính là lợi dụng thế lực cùng tiền tài. Góp nhặt một đội cường giả quân, lén thái tử trận doanh người cũng dưỡng rất nhiều tôn giả, vọt vào Phượng Cuồng Đế cung giết Phượng. Cuồng Đế Hoàng cũng không khó, mà chỉ cần giết Đế Hoàng. Thân là thái tử Phượng Kình Lan nhất có tư cách bước lên đế vị, Phượng Kình Lan đánh đến chính là chủ ý này, thượng lương vai hề binh lực, ở La Sát Minh Điện trước mặt căn bản không đáng động thủ đi. Liên Thanh hoãn quá khí sau, hai má phấn nộn nộn mà chôn ở Lâu Tiêu ngực thượng, bản tôn hứa hẹn quá ngươi. Phượng Kình Lan nhất định giao cho ngươi xử trí, Lâu Tiêu mắt vàng ảm đạm rồi vài phần, có lẽ qua. Cái này đông. Phượng Cuồng Đế quốc thế lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng rồi, sư phó hắn có việc tìm ngươi. Nói xong Phượng Kình Lan hỗn đản xong việc, Liên Thanh mới nghĩ đến Phượng Chính Hào giao phó, ân. Trăm Hạo truyền tin cấp bản tôn. Lâu Tiêu biết Phượng Chính Hào muốn nói cái gì, giới khi triều cục. Đại loạn, còn phải làm ơn Phượng Chính Hào trở về bình loạn. Ngủ đi, thời điểm không còn sớm. Lâu Tiêu không nghĩ làm hắn nha đầu có nhiều như vậy phiền não, ngón trỏ. Bụng mềm nhẹ mà nghiền bình Liên Thanh giữa mày. Thật muốn đem thế gian tốt nhất hết thảy đưa cho nàng. Liên Thanh ngẩng đầu lên. Ngủ trước ở Lâu Tiêu cầm hôn một cái. Mới an tâm mà đã ngủ. Hết chương.